Chương 469, bị đánh cướp. Nị cổ Robin hé miệng cười, thiếu dung hơi mang theo vẻ ấy nấy. Mặc dù nói nàng đã hoàn toàn dung nhập cái đoàn thể này bên trong, nhưng là lúc này đây hay bởi vì nguyên nhân của mình cho mọi người mang đến không ít phiền phức, nàng vẫn có rất lớn ấy nấy. Đương nhiên từng trải hải quân đại tướng ảo kỳ gì sự tình sau đó nỉ cổ Robin cũng không có bất luận cái gì rời đi ý tưởng, ngược lại là đang suy nghĩ lấy đến tột cùng muốn thế nào mới có thể giúp mọi người vượt qua cái này phong ba, dù sao ở phía sau màn bày ra, các loại tính kế nỉ cổ Robin vẫn là rất thành thạo. So sánh với cái này tương lai có thể sẽ phát sinh phiền phức, ta cảm thấy chúng ta hẳn là trước ứng phó hiện tại cái này đại phiền toái mới đúng. Tuna đứng dậy nhìn về phía Viễn Vương, Lâm Dật cũng là như vậy. Làm sao rồi hả nhỉ cổ Robin nghi ngờ đứng dậy, theo Lâm Dật, Tuna ánh mắt nhìn đi qua, rất nhanh trong tầm mắt tựu ra hiện tại một cái to lớn đường nét. Cái này đường nét không ngừng hướng về Lâm Dật bọn họ vị trí đi tới, rất nhanh thì xem tinh tưởng, đập vào mi mắt đầu tiên là một con thuyền so với bình thường đội thuyền cự đại rất nhiều thuyền lớn, thậm chí so với hải quân bụt tở cổn chiến hạm còn muốn lớn. Đầu thuyền có hai cái to lớn du xà kéo đi tới, bất quá cùng với nói là du xà còn không bằng trực tiếp một chút mà nói là xà hình hải quái. Chúng ta lúc này đây khả năng có phiền phức. Lâm Dật lộ ra một cái sợi cười khổ. Phiền phức nỉ cổ Robin phóng Phật phát hiện mới đại lục tựa như, nàng phát hiện Lâm Dật ngay cả mặt mũi đối với một cái quốc gia, đối mặt quân cách mạnh, đối mặt tổng bộ hải quân đại tướng cũng không có một nụ cười khổ bộ dạng. Ngược lại lúc này đây chứng kiến một chiếc thuyền cư nhiên lộ ra vẻ mặt như thế, không để cho nàng cấm sản sinh nồng nặc lòng hiếu kỳ. Đến tột cùng người đến là ai, có thể để cho Lâm Dật lộ ra vẻ mặt như thế, sẽ nói là đại phiền toái. Đúng, phiền phức Atsuna nhún vai, đồng nhiên lộ ra một cái di chuyển mỉm cười, bất quá đối với ngươi tới nói cũng coi như là khổ bên trong mua vui ít nhất có một tuyệt thế mỹ nữ chủ động đưa tới cửa. Nếu như ngươi có thể giống như bắt tù binh nà mỉ thân tâm của bọn họ giống nhau bắt tù binh nàng, như vậy chúng ta coi như là đối mặt thế giới chính phủ cũng có đầy đủ sức mạnh. Hai người các ngươi đang nói cái gì à, coi như là kiến thức phong phú, trí tuệ không đơn giản nghĩ cổ Robin cũng bị hai người cho lượn quanh hồ đồ. Nếu như có thể làm được lời nói ta không ngại làm như thế, nhưng là nếu như ta làm như vậy trước tiên tuyệt đối so với chết còn thảm. Lâm Dật có điểm nhức đầu xoa chán một cái, thành thật mà nói, hắn tình nguyện đối mặt một cái tổng bộ hải quân đại tướng cũng không nguyện ý đối mặt gần đến một nữ nhân. Sợ cái gì, không phải câu có lời nói dùng để hình dung đàn ông các ngươi lời nói hình dung rất hảo sao mẫu đan hóa hạ tử thành quỷ cũng phong lưu, hay là ta từ ngươi nơi đó nghe được, khả năng vậy liền coi là đúng ngươi phong lưu nghiêm phạt ta, cho ngươi đưa lên một cái mỹ nữ tuyệt sắc à, chẳng qua nếu như ngươi có thể bắt tù binh lời của nàng. Ta toàn lực ủng hộ các ngươi tiến tới với nhau. Tu nạ cười nói, chỉ là của nàng biểu tình cũng mang theo một tia phiền muộn, thật là nhớ đang nói, gặp phải người nào không làm tốt cái gì hết lần này tới lần khác gặp phải nàng. Đây càng gia tăng nỉ cổ Robin lòng hiếu kỳ. Đích xác, mẫu đan hoa hạ tử, thành quỷ cung phong lưu, vấn đề ta nghĩ ta rất khó có cơ hội này đi hưởng thụ cái này một đóa mẫu đan. Lâm Dật thán một cái tiếng, thật là không may. Đều đã hoàn thành nhiệm vụ trở về, lại ở chỗ này gặp phải nàng, làm xong chuẩn bị chiến đấu đi, nhớ kỹ muốn cẩn thận một chút, một không cẩn thận chúng chiêu lời nói liền thực sự hết nghe Lâm Dật nói nghiêm trọng như vậy cộng thêm hai người biểu hiện như vậy khác thường, để nỉ cổ Robin hiếu kỳ hơn lại mọc lên vẻ ngưng trọng. Sa cơ đại nhân, phía trước cái kia một chiếc thuyền dường như không thế nào lớn, sẽ không có bao nhiêu đáng giá đồ đạc cùng vật chất đi. Chúng ta còn muốn đi qua sao một người mặc vô cùng gia tính, con trưởng cung nữ nhân ở một con thuyền to lớn trên thuyền nói rằng, nếu trùng hợp gặp phải, cũng không thể cứ như vậy buông tha đi, đoạt đồ của bọn họ về sau liền ly khai đi, hôm nay thiếp thân tâm tình tốt, nếu như bọn họ biểu hiện không tệ, thiếp thân không ngại bỏ qua cho bọn họ một lần. Một người vóc dáng cao gầy ít nhất vượt lên trước một mễ bát trở lên, ăn mặc xẻ tà quần dài, cả người tản ra một loại cao quý. Bệ nghệ khí thế nữ nhân ngồi ngay ngắn ở trên một cái ghế. Phóng nhãn nhìn lại, hoàn mỹ tinh xảo được không thua Tsu Na mặt cười, cao ngất cự đại cũng không so với Tsu Na chỗ thua kém bao nhiêu vĩ ngạn hung khí, thon dài linh lung bay bổng ta đây vóc người hoàn mỹ, cộng thêm trên người nàng cái kia một loại cao quý, miệt thị tất cả, giống như nữ đế hoàng một dạng khí chất đủ để cho bất kỳ nam nhân nào quý của nàng váy quả liệu phía dưới. Đây là một cái ở mỗi bên phương đi hệ nờ đều tuyệt đối không kém với xù nạ tuyệt sắc nữ tử. Xa cơ đại nhân thật sự là quá tốt. Trung quanh thuyền viên toàn bộ đều là nữ. Nghe được cái này được gọi là xà cơ đại nhân tuyệt sắc lời của cô gái dồn dập lộ ra một cái trùng say xưa, sùng bái, mê luyến biểu tình. Đúng a, có thể mắt thấy xà cơ đại nhân gió thải quả thực liền là vinh hạnh của bọn hắn. Đem vật chất giao cho chúng ta có thể thu được nhìn thấy xà cơ đại nhân một mặt quả thực liền là phúc khí của bọn hắn. Trung quanh nữ nhân đều dồn dập nói rằng, nhìn ra được nhóm người này nữ nhân thực sự là cực độ sùng bái trước mặt nữ đế. Nữ đế hé miệng cười, chỉ là cái nụ cười này tràn đầy một loại vẻ kiêu ngạo, nhưng là lại khó có thể gây nên bất luận người nào phản cảm, ngược lại cảm thấy lẽ ra nên như vậy, phóng phật nàng bẩm sinh, trời sinh liền là phải như vậy cao ngạo, cao quý, bao trùm tại mọi người trên. Rất nhanh ở hai cái xả hình hải quái la di chuyển hạ cái này, một con thuyền to lớn đội thuyền đã là tới đến lâm giật đám người đội thuyền trước mặt đồng thời ngăn trở thuyền bè lối đi. Quả nhiên là nàng A Lâm giật cùng Sù Nạ liếc nhau đều lộ ra một cái sợi cười khổ. Nữ nhân này so với đại tướng còn khó dây dưa hơn rất nhiều, ít nhất cùng đại tướng chống lại đánh không lại còn có thể đào tẩu, coi như bị công kích được cũng sẽ không người chết. Nhưng là đối mặt người nữ nhân này, chỉ cần nhất trung chiêu như vậy thì thực sự xong đời, mặc kệ thực lực ngươi rất mạnh đều như cũ xong đời. Hơn nữa người nữ nhân này thực lực và cá tính vừa nghĩ tới Lâm giật bọn họ đều cảm thấy đau đầu không gì sánh được, coi như là đại tướng bị nàng để mắt tới lời nói như vậy đều chỉ có thể trốn tổng bộ hải quân, bởi vì nàng thực sự là quá phiền phức. Đối diện người trên thuyền nghe, ngoan ngoãn giơ tay lên đứng ở một bên đừng núp đích, hôm nay là của các ngươi ngày may mắn tử, có thể gặp được đến xà cơ đại nhân, mắt thấy xà cơ đại nhân tuyệt thế gió thải. Xà cơ đại nhân đã nói, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn hợp tác có thể bò qua cho bo nở người, đây quả thực liền là đúng các ngươi ban ân. Một cái nữ thuyền viên nói rằng, cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.